Hồng Anh ký, chương 163, mọi người xem Lan Lăng. Gocchuyenaudio.com, nghe xong A Phi nghi hoặc, gió mắt cười nhẹ một tiếng, nhướng nhướng lông mi mới giải thích nói. Ta cũng không phải muốn tu luyện hàng long thập bát trưởng. Bất quá thứ này ta lấy đến từ sau có tác dụng lớn chỗ. Vốn ta không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương ra cái này trao đổi đề nghị về sau. Ta cảm thấy rất không tệ. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không đổi? Ngươi cầm tới làm cái gì? Quyển bí tịch này không phải là lấy ra tu luyện sao? A Phi lấy làm kỳ. Gió mát trên mặt hiện ra một cổ thần sắc cổ quái. Nửa ngày không nói lời nào. Cuối cùng mới nghẹn một câu. Trong cái này tân chặt chẽ không đủ là ngoại nhân nói vậy. Ngươi không nên hỏi, hỏi ta cũng vậy không nói cho ngươi. Tóm lại đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ngươi đến cùng đổi vẫn là không đổi. A Phi sau khi nghe lòng hiếu kỳ nặng hơn, nhưng là hắn cũng biết rõ mắt người này tính tình. Mặc dù là cường hành hỏi, cũng chỉ có thể là đạt được một cái không đúng không giả trả lời. Vì vậy hắn gãi gãi đầu, tiếp tục hỏi này thần hành trăm. Chăm bò, thế nhưng mà tuyệt học khinh công, giá trị so với ta một chiêu này phi long tại thiên độ cao không thấp. Ngươi không luyện sao, gió mắt thấy A Phi không hỏi tới nữa, liền cũng là thở dài một hơi, mỉm cười nói, của ta thảo thượng phi cũng là tuyệt học, huống chi, hắc hắc, ta gió mắt bực này thân phận, dùng thần hành bách bò thật sự là có chút cái kia. Lần trước ta không cẩn thận làm nhiệm vụ cho tới vật này. Đang lo không biết xử lý như thế nào đâu rồi. Đây không phải ngươi đã đến rồi mà. A Phi tức sạm mặt lại. Cả giận nói. Cảm tình ngươi cảm thấy mất mặt. Ta dùng chăm bò liền phù hợp. Tất cả mọi người im lặng. Dùng đương nhiên ánh mắt nhìn hắn. Thật đúng là đừng nói. Này võ công nếu để cho những người khác dùng. Đều có chút bị chê cười ý tứ. Nữ sinh tự nhiên là không muốn dùng. Mặc dù đây là tuyệt học. Nhưng là các nàng tuyệt đối gánh không nổi người này. Nơi này các nam nhân lại là một cái tự so phan an. Tất cả mấy phong lưu. Hết lần này tới lần khác mọi người cảm thấy A Phi nếu như luyện thần hành bách bò. Ngược lại là thiên kinh địa nghĩa. Trời đất tạo nên đồng dạng. A Phi cùng mọi người nhìn hằm hằm một hồi. Bỗng nhiên gãi gãi đầu. Tự nhủ, khoan hãy nói. Thứ này ta ngược lại thật ra rất thích hợp đấy. Mọi người cười ngất, A Phi dứt lời đem hàng long thập bát trưởng ném cho gió mát. Đem thần hành bách bỏ cầm vào tay. Gió mát cười ha ha thu lại bí tịch, địa hổ hạ yêu hai huynh đệ than thở. Hận mình không có thứ tốt có thể lấy ra. Bé gái cười nhưng lại bỗng nhiên nói. Thì thật này thần hành bách bỏ cùng chúng ta sát thủ một chuyến cũng thật hợp chụp đấy. Bất quá đã A Phi ngươi ở đây. Ta là được không nhiều lắm quân tử chuyện tốt rồi. Nàng vừa nói như vậy. Đại gia hỏa chú ý lực đều chuyển rời đến A Phi trên đầu. Học A, tranh thủ thời gian học A hát. Bách Lý Băng thúc giục nói. Đúng vậy, học về sau cho chúng ta bỏ một cái nhìn xem. Thật muốn nhìn một chút A. Bốn chân chạm đất khinh công. Chà chà, cái này khinh công dùng thời điểm. Không cần le lưỡi đi. Ha ha, nhìn xem một đám bạn xấu ở chỗ này trêu chọc, A Phi lật ra tái đi mắt, đem thần hành bách bò thu được trong ngực, bỏ một cái cho các ngươi nhìn, không có cửa đâu cưng, về sau này khinh công luyện, muốn vụng trộm bò, tốt nhất là tại trong đêm bò, A Phi mình thề nói, bất quá trong lòng hắn có chút run hòa, hắn từ khi vào trò chơi thứ nhất, liền là mộng tưởng muốn luyện một cái tuyệt thế khinh công. Học một tay tiêu sái vô cùng ám khí, dùng lại một cái uy danh chắc kiếm pháp, khinh công tốt nhất là lăng ba vi bộ loại này tiêu sái chí cực. Ám khí tốt nhất là tiểu lý phi đao loại này một đao chí mạng. Kiếm pháp tốt nhất là độc cô cửu kiếm loại thiên hạ này vô địch. Như vậy phi đao lóe lên địch nhân liền hóa thành bạch quang. Kiếm pháp vừa ra bầy tà lui tránh. Sau đó của mọi người em trong tiếng thét chói tai dẫm phải ánh mặt trăng rời đi. Đẹp trai rối tinh rối mù, không mang đi một áng mây. Đây mới là mơ ước giang hồ, đây mới là sinh hoạt à hát. Bất quá bây giờ mộng tưởng mới thực hiện một nửa. Hẳn là không tính là một nửa. Cái này thần hành bách bỏ khinh công xa không tính là soái. Đẹp trai, hoặc là nói vì vậy bỏ chữ, là cả đời cùng soái. Đẹp trai, kéo không lên quan hệ. A Phi không biết này có tính không là của mình số mệnh. Từ lúc hắn tiến vào cái trò chơi này về sau, luyện công kình thương pháp, tu hành ác độc nội công, mà ngay cả hiện tại danh vọng đều là không. Khó khăn theo giang hồ đồ bậy bạ cái rãnh to này leo ra. Còn có một tư thế kỳ lạ khinh công chờ đợi mình. Ngẫm lại mơ ước sinh hoạt, hắn thở dài, mọi người tự nhiên đối với loại người như hắn trang bức cách làm xì mũi coi thường. Này ban thưởng ngươi nhất thương kéo một phát A Phi, nói, đừng ở chỗ này trang u buồn, tranh thủ thời gian tích, nghe nói thương pháp của ngươi thăng cấp. Lệ Nhược Hải cung trưởng môn muốn gặp ngươi. A Phi trừng mắt, nói, không có đi không, ta chỗ này còn có càng sự tình khẩn yếu. Ban thưởng ngươi nhất thương con mắt đều trợn tròn. Nói, ngươi hoàn thành thương pháp thăng cấp nhiệm vụ. Nghe nói còn có trưởng môn khen thưởng thêm. Ngươi đây cũng không muốn. Ngươi muốn đi đâu? A Phi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời chính là sáng rỡ thời khắc. Nghĩ đến cũng đúng một cái tốt thời tiết tốt. Hắn đứng dậy, thu hồi đứng ở cái bàn một bên trường thương, cả sửa lại một chút quần áo. Sau đó thò tay một phật tóc trên trán mới thỏa mãn gật đầu. Phen này động tác sâu đủ mọi người khẩu vị. Đại gia hỏa đều không nói lời nào nhìn A Phi, cùng đợi hắn nói ra một cái kinh thiên động địa lý do. Trong bao gian lập tức đều an tĩnh lại. Cái bang, Lan Lăng Vương. Hắn nói ra hai cái này từ ngữ, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, là được Kim Hoàn Đao cũng đứng dậy, lớn tiếng nói, hôm nay, hiện tại, A Phi trịnh trọng gật đầu nói, Hồng Anh Ký, có thể nghe được Lan Lăng Vương cái tên này mà không nhúc nhích. Cái này giang hồ người tuyệt sẽ không nhiều, hắn không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ, so với Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần thậm chí còn kém hơn một bậc. Nhưng là rất nhiều người đều coi hắn là làm gần với Đại Kiếm Thần. Vân Trung Long cao thủ tuyệt đỉnh, thậm chí tại tay trái đao cùng che mặt khách đột nhiên xuất hiện trước khi. Hắn còn một lần bị cho rằng giang hồ người thứ ba. Có thể thấy được hắn tu vi võ công sâu chạm, trò chơi người chơi 300, 400 vạn nhiều, mỗi ngày quật khởi ngôi sao mới càng là như cá giếc sang sông. Người mù quáng chạy theo mốt. A Phi xem như trong đó nhân tài kiệt xuất rồi, nhưng là vô luận giang hồ như thế nào mây gió rung chuyển. Những cái, kia tuyệt đỉnh cao thủ nhưng lại như là bàn thạch, vững vàng chạm ở ngươi chơi đỉnh phong giai tầng, đồng nhất cái giai tầng. Có Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, Lan Lăng Vương, Kim Hoàn Đao, người bảo thủ, còn có một chút môn phái đại sư huynh cùng cao thủ tuyệt đỉnh. Bất quá hợp lại số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Giải rác hơn 10 người mà thôi. Lan Lăng Vương tiến trò chơi thời gian, thậm chí còn sớm hơn Vân Trung Long cái này giang hồ đệ nhất nhân. Chỉ là của hắn vận khí không thể nào được, cho tới bây giờ một thân võ công không có một người nào là tuyệt học. Bất quá bằng vào thời gian cùng vận khí tích lũy, nhưng đều là hỗn, lăn lộn, đã đến cao cấp tiêu chuẩn. Cái này hỗn, lăn lộn, chữ tuyệt đối là có độ cao hàm kim lượng đấy. Nói như vậy, cao cấp võ công đều phân chừng cấp 5, tuyệt học đại khái là thất cấp, mỗi cấp một thăng cấp độ khó đều vô cùng lớn. A Phi những thời giờ này kỳ ngộ liên tục, cũng chỉ là đem huyền minh chân khí miễn cưỡng thăng lên một cấp. Bởi vậy có thể thấy được, càng cao cấp võ học, thăng cấp cũng là vượt khó khăn, mà trong truyền thuyết, Lan Lăng Vương một thân cao cấp công phu, đại khái đều đã đến 4. 5 cấp tiêu chuẩn, ý vị này, Lan Lăng Vương võ công của cũng đã luyện đến cực hạn. Hoặc là tiếp cận cực hạn trình độ, cực hạn về sau là cái gì? Điểm này A Phi cực kỳ có cảm xúc, hắn trung bình thương pháp luyện đến cực hạn, cơ duyên xảo hợp thăng cấp đến cao cấp phẩm chất, nhất thời uy lực đại tăng, để cho A Phi nhanh chóng đứng vững vàng cao thủ nhất lưu vị trí. Thậm chí cùng đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương đều không kém cạnh. Mà Lan Lăng Vương nhiều như vậy luyện đến mức tận cùng võ công của. nếu như là bất kỳ một cái nào thăng cấp, chẳng phải là tự là tuyệt học, có được tuyệt học Lan Lăng Vương, sẽ lợi hại đã đến trình độ nào, mọi người không dám tưởng tượng. Cho đến lúc đó, nói Lan Lăng Vương cùng Vân Trung Long, đại kiếm thần này hai đại cao thủ địa vị ngang nhau cũng không đủ quá đáng. http://www.ukn.com, cho nên khi nghe được Lan Lăng Vương sắp một thân một người khiêu chiến cái băng về sau, tất cả mọi người không bình tĩnh, lập tức đứng dậy chạy tới Hàng Châu cái băng tổng đà. Trong chuyện này Kim Hoàn Đao riêng là hưng chí cao ngang. Hắn cùng Lan Lăng Vương coi như là hiểu biết, một cái là Vân Trung Thành gần với Vân Trung Long thứ hai cao thủ. Một người khác là huynh đệ hội trong gần với đại kiếm thần người thứ hai. Hai người theo thứ tự là hai đại tập đoàn thứ hai cao thủ. Đánh nhau cũng đánh vô số lần, giữa lẫn nhau hiểu rõ. Kim Hoàn Đao cùng Lan Lăng Vương đại khái lực lượng ngang nhau. Mặc dù là Lan Lăng Vương cường điểm cũng là nhỏ bé không thể nhận ra. Kim Hoàn Đao đối với cái này cái lực lượng ngang nhau đối thủ từ trước đến nay hết sức quan tâm. Mình trong khoảng thời gian này võ công có sở trường vào. Cũng thừa cơ nhìn đối phương một cái có phải hay không đồng dạng tiến bộ nổi bật. Đã đến cái bang, A Phi vừa hỏi theo gió trôi qua hạ lạc, hạ xuống, tất cả mọi người đồng đều chỉ hướng võ quán lôi đài. Một đám người lại lần nữa chạy tới lôi đài. Ai biết vừa vào cửa là được bị trước mắt rầm rộ lại càng hoảng sợ. Người ta tấp nập đều không đủ lấy hình dung cảnh tượng trước mắt. Mặc dù là Xuân Vận nhà ga cũng là kém một bậc. Bởi vì võ quán trong đại sảnh, cơ hồ là người lách vào người chiếm hết từng tấc một. Nhìn quan nếu như ngươi muốn hỏi, nhà ga cũng là người lách vào người a, không tệ. Nhưng là chớ để đã quên, nơi này là thế giới võ hiệp, còn có người biết dùng khinh công. Trên đại sảnh trên xà ngang cũng là ngồi đầy người, cũng không có thiếu người uống một tiếng, một cái ruộng cạn nhổ hành theo mặt đất đi lên bay đi. Khinh công tốt một cái chuyển hướng liền là đã chiếm một cái cư cao lâm hạ vị trí. Võ công không tốt nhưng lại tìm không thấy vị trí, ấy ra ra rớt xuống, nhất thời người ngã ngựa đổ, ở giữa nhất này lớn bình lên, hai người bàn tay tung bay, chính là càng đấu còn gì vui hơn. Cách chương.